Hắn nhớ tới lúc trước hai vợ chồng tương thân tương ái, cử án tề mi thời gian, nước mắt không chịu khống chế lăn xuống xuống dưới. Làm phiền hầu ra tới nhận một nhận, thiếp thân có phải hay không Liễu Quân, có phải hay không Nghệ Nhi mẫu thân. Liễu Quân xa cách mở miệng, vẻ mặt lạnh băng cùng che giấu không được chán ghét chi sắc giống như là một phen xẻo tâm đao, đột nhiên không kịp phòng ngừa thọc vào Sở Bồi Văn ngực. Xuyên tim đau tức khắc lan tràn đến Sở Bồi Văn khắp người. A Quân! Con thỉnh hầu ra nói cẩn thận. Nghe vậy, Liễu Quân liền lạnh giọng đánh gây hắn, người ta cũng không nửa điểm nhi liên quan, A Quân cũng không phải hầu ra có thể kêu. Sở Bồi Văn tưởng nói, như thế nào có thể không có liên quan đâu, như vậy to con tử lại không phải từ cục đá phùng bên trong nhảy ra tới. Chính là hắn thẹn trong lòng, nơi đó có thể cãi lại nửa phần. A, yên tâm, ta đây liền đi theo Nghệ Nhi nói. Nghệ Nhi hắn, tính tình có chút thanh lãnh, cũng là ta cái này đương phụ thân không có chiếu cố, che chở hảo hắn, hắn nếu là có va chạm ngươi địa phương, còn thỉnh ngươi đã thấy ra chút. Hắn là cái hảo hài tử. Ta biết ta Nghệ Nhi là cái hảo hài tử, không cần phải hầu ra nhắc nhở. Nói, Liễu Quân hốc mắt cũng đỏ. Nàng nhắm hai mắt, bỏ qua một bên đầu, nói, hầu ra nếu đã xác nhận, liền thỉnh rời đi đi. Sở Bồi Văn giống xương đánh cả tím giống nhau, ủ rũ cụt đuôi bất đắc dĩ rời đi. Mất mà tìm lại thê tử tránh hắn như xà hiết. Đã từng ở hắn ngu dại thời điểm hộ hắn như châu như bảo nhi tử cũng xa cách hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình cả đời này quá thất bại. Thật mạnh thở dài, hắn lại đi tìm Sở Nghệ. Sở Nghệ thấy hắn, thần sắc như cũ là đạm mạc xa cách. Sở Bồi Văn thở dài nói, Nghệ Nhi, thỉnh đối xử tử tế mẫu thân ngươi. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai, nếu không phải bởi vì ta, nàng liền sẽ không bị người tính kế, bị người hạ độc. Cũng liền sẽ không thương tâm thất vọng, giả chết rời đi. Sở Nghệ thần sắc lạnh lùng nói, phụ thân ngựa xe mệt nhọc, đi nghỉ ngơi đi. Sở Bồi Văn không cam lòng phụ tử hai quan hệ liền như thế lạnh băng đi xuống, hắn nhịn không được lại gọi một tiếng, Nghệ Nhi. Sở Nghệ nói, phụ thân nếu là thiếu cái gì, liền cùng bọn hạ nhân nói. Ta còn vội, liền không bồi phụ thân rồi. Này đã là ở minh xác đổi người. Sở Bồi Văn trong lòng chua xót cực kỳ. Nhưng khổ tiểu là chính hắn gây thành, hắn có thể quái được ai? Ngươi cũng muốn nhớ thân thể, đừng quá mệt mỏi. Nói xong, hắn liền ảm đạm rời đi. Chờ hắn sau khi ra ngoài, Sở Nghệ liền bực bội ném xuống quyển sách trên tay, kêu người tiến vào. Đem Lung Thúy Viên thu thập ra tới cấp Liêu phu nhân trụ. An mặc chi phí toàn dựa theo quận vương phủ lão phu nhân lệ tới an trí, đi theo lão phu nhân bên người người dựa theo quận vương phủ cô nương lệ tới an trí. Mặt khác, cũng không cần lại phái người mặt khác nhìn. Là, vương gia. Lung Thúy Viên là trấn Liêu vương trong phủ phong cảnh tương đối tốt một cái sân, đồng thời cũng là trong vương phủ lớn nhất sân chi nhất, bên trong gia cụ bài trí không gì không tinh mỹ. Liêu thị dọn tiến vào lúc sau. Lập tức liền có chân bảo các cùng Vân Dung quán trưởng quậy mang theo châu báu cùng xiêm y kiểu dáng quyển sách tới làm nàng cùng tơ liêu chọn lựa. Chân bảo các trưởng quậy liền nịnh hót nói, Liêu phu nhân, vương gia đối ngài chính là thật hiếu thuận, làm chúng ta đem áp đáy hòm hảo hóa đều lấy tới cấp ngài tuyển, làm ngài không cần thế hắn tình bạc. Vân Dung quán trưởng quậy cũng cười nịnh hót, Liêu phu nhân, ta mang theo bốn mùa xiêm y kiểu dáng tới, ngài chỉ lo chọn lựa thích. Tơ liêu hầu hạ ở bên người nàng. Trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá. Liêu thị cũng là thật cao hứng, nàng chính mình tuyển một ít, cũng làm tơ liếu tuyển một ít. Đám người đi rồi lúc sau, tơ liếu liền lôi kéo liêu thị tay nói, cô, ta nói vương gia sẽ không nhận ngài sao. Ngài nhìn, lúc này mới xác nhận ngài thân phận, vương gia liền cho ngài thay đổi chỗ ở cùng hầu hạ người. Này một chút lại là cho ngài làm xiêm y gì thêm trang sức, có thể thấy được vương gia trong lòng là có ngươi. Chỉ là như thế chút năm đều là một người lại đây, tính tình cao ngạo chút. Chờ cô cùng vương gia ở chung lâu dài, vương gia tự nhiên sẽ mềm mại xuống dưới. Rốt cuộc là thân sinh mẫu tử. Có thể thấy được là mẫu tử liên tâm. Liêu thị lại nhìn bên ngoài, liếc mắt một cái chờ đợi, chính là Nghệ Nhi đến bây giờ đều không có đến xem qua ta. Tơ liếu vội nói, vương gia tất nhiên là vội mà phân không khai thân, chờ hắn không xuống dưới, tất nhiên sẽ đến xem ngài. Liêu thị buồn bã gật đầu, lại nói lên tơ liễu, như nhi, đừng một ngụm một cái vương ra, nhiều xa lạ à, Nghệ Nhi hắn là ngươi biểu ca. Tơ Liễu ngượng ngùng túi đầu, cô, lễ nghĩa không thể phế, vương gia hắn đầu tiên là nghiệp lớn hoàng đế thân phong Trấn Liêu vương, lại lần nữa mới là Nhứ Nhi biểu ca. Này một túi đầu, khiến cho Liễu thị nhìn thấy nàng trên trán vết sẹo, Liễu thị thở dài, rất là tự trách nói, đều là bởi vì cô, làm ngươi đứa nhỏ này chịu khổ. Tơ Liễu vội lắc đầu, cô ngươi nói cái gì đâu, Nhứ Nhi như thế nào sẽ chịu khổ, vương gia phái tới vị kia y lìa nữ. Thủ đoạn xác thật là cao minh. Ngay nhìn, lúc này mới thượng mấy ngày dược, này đó vết sẹo liền phai nhạt rất nhiều. Liêu thị đau lòng nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy thật thành đâu, thùng thùng, cắn cô tâm đều nát. Đó là bởi vì cô đặc đau ta. Dập đầu nhưng không đều là như vậy sao? Cô, chờ thêm mấy ngày, chúng ta hảo hảo đi dạo Liêu Đông tốt không? Liêu thị biết nàng ở nói sang chuyện khác, liền cười đáp ứng rồi. Hảo. Chờ chúng ta ở vương phủ quen thuộc, liền đi bên ngoài đi dạo. Thư phòng, Sở Nghệ đang ở vội, liền có thị vệ thông bẩm, vương gia, Vân cô nương tới. Sở Nghệ vội làm người đem Vân Kiều thỉnh tiến vào. Vân Kiều đầu tiên là đánh giá một chút hắn, lúc này mới hỏi, ta nghe cha ta nói Sở bá bá trộm tới, có phải hay không đã xác nhận bá mẫu thân phận? Sở Nghệ gật đầu, ân, cha ta đã xác nhận. Vân Kiều liền nói, một khi đã như vậy, ta đây có phải hay không nên đưa thiếp mời tới bái phỏng bá mẫu? Sở Nghệ giơ tay đem nàng bên thai tóc mái hợp lại đến như sau, đầu ngón tay ở Vân Kiều trên má xét qua, mang theo một đạo dạng mây đỏ. Cũng không cần cố tình. Sở Nghệ nói, nàng với ta mà nói, vẫn là cái người xa lạ. Chỉ cần ngươi thừa nhận bá mẫu, về tình về lý ta đều nên đi bái phỏng nàng. Dù sao cũng là Sở Nghệ mẫu thân. Sở Nghệ nói, ta tính toán quá chút thiên làm cái yến hội, đem Liễu phu nhân chính thức giới thiệu cho đại gia. Đến lúc đó ngươi lại đưa thiếp mời bái phỏng nàng đi. Vân Kiều cảm thấy như vậy cũng đúng, toại gật đầu đồng ý, nhà của chúng ta cũng chuẩn bị làm cái hội ngắm hoa. Nếu ngươi muốn làm yến hội, ta đây liền cùng nương thương lượng một chút, đem thời gian sau này dịch. Sở Nghệ mẫu thân tới, các nàng ra làm yến hội không mời lại không thích hợp, chính là mời nói. Sở Nghệ bên này nhi lại không có công khai thân phận của nàng. Ân, cũng đúng. Sở Nghệ gật đầu. Nhìn Sở Nghệ hứng thú không cao, Vân Kiều liền xoay đề tài nói khác, ta tưởng bồi dưỡng một đám y lìa nữ, chuyên môn xem phụ khoa. Ân, người được chọn liền ưu tiên chọn lựa chiến sĩ góa phụ, hoặc là quân hộ thê tử chọn lựa. Nàng tưởng khai cái thiên kim đường, chuyên môn trị liệu phụ khoa bệnh tật. Đầu năm nay nữ nhân tỷ lệ tử vong quả thực là quá cao. Đặc biệt là thai phụ, sinh cái hài tử quả thực chính là cựu tử nhất sinh. Còn có chút phụ nữ nguyên bản là tiểu bệnh, chính là lại bởi vì y lìa nữ thật sự là quá ít, lại không có khả năng thỉnh làng chung giúp đỡ nhìn bệnh, sinh sôi kéo thành bệnh nặng, cuối cùng không trị bỏ mình. Chuyện này, nàng cùng Vân Nương thương lượng qua, phiên dịch cũng viết tay bổn y thư cùng nhân thể các loại kinh lạc. Kết cấu đồ nàng cũng ở Vân Nương tới Liêu Đông tiếp thu quân y hiện này nơi sự vật lúc sau, hết thể đều giao cho nàng. Đây là chuyện tốt. Sở Nghệ tán đồng nói, ngươi chỉ cần muốn làm, ta liền duy trì ngươi. Chính là yêu cầu Vân Nương đi đương tiên sinh, giáo thụ y y thuật, cái này đến ngươi gật đầu. Thành, quay đầu lại ta liền cùng nàng nói. Được đến Sở Nghệ đồng ý, Vân Kiều liền không quấy rầy hắn, chính là Sở Nghệ lại không bỏ nàng đi. Nàng chỉ phải giống như trước giống nhau, liền ở thư phòng bồi hắn làm công. Chẳng được bao lâu, thị vệ vừa một cái huyện lệnh cấp mang theo tiến vào. Kia huyện lệnh vừa tiến đến liền trắng bệnh một khuôn mặt cùng Sở Nghệ quỳ xuống. Cá lớn thôn, lệch ngoài thôn, hạ loan thôn ba cái liền nhau thôn đều có nông hộ đánh giếng, đánh ra đều là hắc thủy, này đó hắc thủy cả người lẫn vật dính đều là cái chết. Liền có người đồn đãi, là vương gia muốn tạo phản, cho nên mà ra độc thủy. Lấy cảnh báo giới. Kia huyện lệnh nói xong, cả người theo trong nước vớt ra tới giống nhau. Ở hắn trị hạ ra như vậy chuyện này, chảy ra như vậy lời đồn đãi. Đây là ở muốn hắn mạng già. Cũng không biết vương gia sẽ xử trí như thế nào. Sở Nghệ sắc mặt quả nhiên lập tức liền thay đổi. Hắn nói, bổn vương tự mình đi nhìn. Vân Kiều vội nói, ta cùng ngươi cùng đi. Đúng rồi, lại kêu lên ta nhị ca, cũng thư viện mấy cái tinh thông truy nguyên tiên sinh. Nàng trong lòng ẩn ẩn có một ít suy đoán, nhưng là không phát hiện liền không quá khẳng định. Ân, ta đây liền phái người đi thông chi bọn họ. Người tới, chuẩn bị xe ngựa, lấy ta thiệp đi Nhạc Sơn thư viện, cùng